Khom lưng, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Vang Ngông Thanh Com, Thu Vang Ngông Thanh Com, chương 122. Chuyển ngữ tặc ra. TNT Đại Kiều sững sờ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Ý của phu quân là Dương Tín quay lưng lại với Yên Hầu tấn công phu quân. Nàng trở mình bò dậy, để tiếp viết thư cho A Muội, bảo Muội với Yên Hầu. Bỉ Trệ kéo thê tử đang đẩy nàng nằm xuống, mắt sáng trong trần, cười khổ. Tiếp không, ta, phu, động. Hắn nhìn đôi nước đẹp tuyệt, Bỉ Trệ yêu thương vuốt ve mái tóc gờ nàng, hắn trầm ngâm một lúc mới nói. Nếu ta đoán không nhầm, thái độ thay đổi khác thường của Dương Tín, bỗng nhiên kéo tới công kích ta, có lẽ là làm theo mệnh lệnh của Yên Hầu. Hai có tô sai sao? Phu quân thấy khó xử. A Muội biết nhất định sẽ giúp đỡ chúng kiều, không hiểu nhìn trượng Đại Kiều giật nảy mình, nàng ngơ ngác nhìn trượng phu chốc lát. Sau khi biết y nương nhờ dưới ngày hôm nghĩ vấn, muội phu của thiếp, nàng chần chừ, vì sao hắn lại không bỏ qua cho chàng? Bỉ Trệ không đáp. Tinh Com này, nếu nói về ân oán tư thù giữa hai người, hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có duy nhất vào năm ngoái, bên ngoài Hồ Gia Trang, khi hắn tới đón nữ quân thì vì hiểu nhầm mà nảy sinh tranh chấp với Ngụy Thiệu. Tin Dương Tín Ngụy Thiệu, Bỉ Trệ vẫn luôn suy lúc đó tay hắn bị thương nhẹ. Nhưng Bỉ Trệ kết luận chắc chắn không thể vì chút hiểu lầm nho nhỏ như vậy mà ra quân ồ ạt tới đây để thảo phạt chính mình, nếu không phải là thù oán cá nhân, vậy thì là vì đại kế thiên hạ của người kia. Phù Âu tóm cái danh bá chủ phương Bắc của Ngụy Thiệu như sấm rền bên cách đây không lâu, Bỉ Trệ còn hắn đã bình định phía Tây, khu vực của Phùng Chiêu. Hắn muốn có thiên danh này đã không ai hay ngoài Thiệu gia, Hạnh Tốn, Viên Ả, Nhạc Chính Công. Đều là người có dã tâm mong muốn vị trí đó, trong tay họ đều có binh có tướng, giữa thời buổi vận số của Triều Hán đã hết, có ai mà không muốn đoạt đây. Ý định tranh còn là bí mật mà, nhưng khiến Bỉ Trệ cảm thấy hoang mang là, sau khi Ngụy Thiệu mới bình định ở phía Tây trở về, nói về thực lực còn lâu hắn mới có thể sánh ngang những đội quân xuất thân thế gia kia. Nhiều hắn ở Linh Bích chứ không phải Từ Châu, một nơi chiến lược quan trọng. Bây giờ Ngụy Thiệu còn có địch thủ cần phải đối phó hơn là sao lại phải chĩa mũi dùi về Bích nho nhỏ đến mức mưu đồ của hắn là xa không ra. Linh rốt cuộc Bỉ Trệ nghĩ ngon tơ cảm thấy khó tin, nàng thấy trượng di phu trầm ngâm không nói thì khẽ gọi một tiếng. Hù chất thấp thỏm, Đại Kiều vẫn, chẳng lẽ tên đó cố ý ly gián với Yên Hầu? Yên Hầu đã cưới A Muội của thiếp, lần trước chính miệng muội ấy nói với thiếp Yên Hầu đối xử với muội ấy rất tốt. Phu quân cũng không đắc tội với hắn, đang yên đang lành sao? Tự dưng hắn lại phái Dương Tín tới đây đánh phu quân. Phu quân, Yêu Vang Ngông Thanh, Côm Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Đại Kiều hiền lành nên vẫn luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Nù đau huống hồ Ngụy Thiệu lại là trưởng phu của muội muội nhà mình, nàng càng không muốn tin chuyện đó sẽ xảy ra. Ba Bỉ Trệ đáp, ta nghĩ là không phải, ta và Yên Hầu không qua không cũng không cần phải ly gián làm gì. Có lẽ Yên Hầu muốn chiếm châu ta chặn ở giữa. Từ Đại Kiều hốt chốc lát, nàng không biết a không? Nếu người có biết chuyện này ấy biết, chỉ sợ hai xảy ra tranh chấp, bởi trong, nếu là thật, bỗng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của trượng phu. Phu quân à, hay chàng trả Hào Sơn lại cho Dương Tín đi. Trả Hào Sơn rồi, hắn sẽ không quay lại tấn công nữa phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếp không muốn mọi người đánh nhau nữa. Truyền lời cho Dương Tín, biểu đạt ý thế này. Nhưng mà nghe giọng điệu của hắn thì hình như phải cướp cả Linh Bích hắn mới chịu bỏ qua. Đại Kiều sừng sốt, sắc mặt hơi nhợt, Bỉ Trệ an ủi, á không muốn để nàng nhỡ khiến nàng lo ngày sau tạp nếu nàng. Nàng ta việc này, nhưng chỉ sợ càng thêm phức lại trách ta giấu ta mới muốn báo cho trước để chuẩn bị sẵn. Đại Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Bước kế tiếp phu quân định làm sao? Bỉ Trệ từ từ ngồi dậy, a phạm ta cưới nàng làm thê tử, bây giờ lại có được Lý Nhi. Giữa thời loạn lạc này, ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, có thể có tâm mà sống, bảo nào vệ nàng nơi để yên và Lý Nhi có một đời bình an. Nếu có thể ta, nguyện bỏ hết tất cả để cùng nàng đi thâm sơn ẩn cư không hỏi chuyện bên ngoài. Nhưng mà thân bất do kỳ, đến nước này rồi ta đâu thể bỏ hết nơi này để cùng nàng rời đi. Có lẽ Yên Hầu có chuyện hiểu lầm ta, nếu sau lưng Dương Tín chính là sẽ trực tiếp nói rõ ràng định đưa thư để giải thích, không cố ý muốn đối càng không muốn ngăn cản đại kế thiên hạ của một. Nếu đúng là hiểu nhầm ta độ như vậy hắn cũng với hắn ta tinh. Còn ta tốt, còn nếu vẫn coi ta là địch dù hắn có mạnh đi chăng nữa ta cũng không sợ, binh tới tướng chặn ta có khả năng để đánh bại được hết. Hắn nhìn Đại Kiều rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lồng ngực. Nhưng nếu vậy ta lại thấy có lỗi với nàng, sau này chỉ sợ nàng và nữ quân không thể trước,